Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, ta đứng xếp hàng. Cầm đâm lưng dãy số bài. Lục lão sư người đều choáng váng. Đây là ngươi lần trước sốt ruột đi. Quên cầm màu cam huy chương. Satoshi vò đầu, cười hì hì nói. May mắn có LT. Sớt đại thúc nhắc nhở ta, ta mới cho ngươi mang nhiều một viên. LT, sớt khoanh tay cánh tay. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ. Vì để tránh cho lục lão sư tại bắt đầu thi đấu trước, chuyên môn chạy tới Vermilion Gym lại đá một lần. LT, sớt đặc biệt cho Satoshi chuẩn bị thêm một viên màu cam huy chương. Đợi đến lục lão sư lúc cần phải lại chuyển giao cho hắn. Dưới mắt bắt đầu thi đấu sắp đến, lục lão sư lại vừa lúc thu hoạch màu xám huy chương. Hiển nhiên, đây chính là tặng cho màu cam huy chương thời cơ tốt. Nhân cao mã đại LT, sớt, xoa Satoshi đầu, cười ha ha nói, lúc này tính ngươi tiểu tử này có nhãn lực kinh. Cứ như vậy, Takeshi xuyên về màu vàng xanh lá áo, híp mắt, mỉm cười nói, Kanto huy chương. Cũng nhanh muốn tập hợp đủ đi. Không phải sắp, lục dã cầm huy chương. Thảm đạm cười một tiếng. Là đã tập hợp đủ. Chấm ngoặc kép, nhanh như vậy. Takeshi hơi kinh ngạc, chợt lại thoải mái thầm nghĩ. Có thể nói, lục lão sư làm đỉnh tiêm thực lực người khiêu chiến. Quán chủ nhóm phần lớn đều lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Nhưng đối Đông Hoàng Liên Minh xuất thân lục lão sư mà nói, khả năng đã khiêu chiến mấy cái liên minh. Trong 2 tháng, đánh bại 8 vị quán chủ, cũng đạt được bọn hắn tán thành, cũng không phải là việc khó. Chỉ là không nghĩ tới, lục lão sư thậm chí ngay cả Viridian City lục sắc huy chương đều tới tay. Nghĩ đến, hắn cùng Green ở giữa nhất định có phiên ác chiến. Takeshi hiện ra mỉm cười, cùng lục dã nắm tay. Chúc mừng ngươi, lục lão sư, lục dã, ha ha, cúi đầu đánh giá trong tay 2 cái huy chương. Lục lão sư trong lòng phức tạp, là ai như thế âm hiểm, tại cái thứ 7 huy chương thời điểm tiệt sát ta một tay. Nghĩ đến mới, từ Satoshi trong tay, ngây thơ tiếp nhận huy chương hình tượng. Lục lão sư trong lòng tích tụ, nguyên lai là ta đâm lưng mình. Hắc hắc. Satoshi nhìn về phía trên mặt nụ cười lục lão sư, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này vui sướng cảm xúc lây nhiễm đến Satoshi, để hắn hồi tưởng lại mình đoạt được huy chương hình tượng. Nhìn đến lần này, lục lão sư vẫn là tương đối hài lòng mà. Chúc mừng ngươi, lục lão sư. Jasmine nhẹ giọng thì thầm địa chúc mừng, mỉm cười nói, vừa lúc gặp phải thi đấu vòng tròn nữa nha. Maylin sợ run cả người, trong chốc lát nhớ tới P1 đại hội bị chi phối sợ hãi. Lục lão sư thật muốn đi liên minh đại hội không làm người sao? Kanto người mới không khỏi cũng quá gian nan tương đương o. O lục dã ngực có chút khó chịu, không nghĩ tới đứng lên flex, nhanh như vậy liền có thể thu hồi. Huy chương này làm sao lập tức liền thu thập đủ? Ta suy nghĩ, cái này mấy trận đạo quán thi đấu đều cực kỳ không đứng đắn a. Cùng Sabrina khiêu chiến, nàng dùng chính là nàng lão phụ thân Alakazam. Tại Cinnabar Island, cao tuổi Blaine cũng vô pháp thúc đẩy Intay. Một đi ngang qua đến, ngay cả không khác biệt đối chiến đều tại Vermilion Gym đánh qua. Kết quả khó khăn nhất lục sắc huy chương, vẫn là Giovanni lão đại cho không? Kanto quán chủ đều không cần huy chương sao? Lục dã tự lẩm bẩm, cảm giác cùng TV bên trong Satoshi đồng dạng. Kanto huy chương, đều là đạo quán chủ tặng không a? Không nghĩ tới nho nhỏ Vermilion Gym, còn có thể bị Takeshi, LT, Sert, Satoshi 3 người dắt tay đâm lưng. Lục dã tâm tình phức tạp, thở dài nói, cảm ơn ngươi, Takeshi, Satoshi. Không khách khí, Takeshi vây quanh 2 tay, mày rậm dựng thẳng lên. Cái này viên Pewter huy chương, chính là ta cùng lục lão sư ở giữa, nam nhân hữu nghị biểu tượng. Ta cũng chỉ là giúp chút ít bận bịu rồi tương đương, Satoshi gãi gương mặt. Ngược lại có chút ngại ngùng. Chủ yếu là LT, Sớt đại thúc nhắc nhở. Không phải ta lúc ấy cũng quên sạch. Lục Dã nghe vậy, mất đi cao quang, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía LT. Sớt, Ngô, chấm ngoặc kép, LT, Sớt xoa xoa cái cằm. Đáp tạ cũng là không cần. Lưu lại cùng một chỗ tu sửa đạo quán liền có thể Takeshi. Tiếp theo còn có đại vị vương tranh tài nửa chàng sau. Nên động thân, Jasmine thở nhẹ. Đúng vậy a, đối chiến quá kịch liệt. Không chú ý, đều đã qua nửa giờ. Chấm ngoặc kép, Satoshi, mau đi trở về đi. LT, Sớt nhìn về phía rút lui như gió một đám người. Tức giận đến giơ chân. Uy, các ngươi muốn hay không trượt đến nhanh như vậy a? Lục Dã dẫn đầu chạy trốn, khóe miệng dương lên, muốn để ta đem trang trí đội VIP hiệu cho ngươi mượn. Không có cửa đâu, còn lại còn có, ngốc đồ vật, híp híp mắt, gâu, thù này, ta nhớ được gắt gao. Á Cớt cũng ngăn không được. LT, Sớt nhìn về phía đi xa bóng lưng, muốn nói lại thôi, đội trưởng. Chấm ngoặc kép, lạp xưởng miệng Tony bỗng nhiên nhảy lên ra. Khuyên tiếng nói, phòng ở không có có thể xây lại. Vẫn là khỏe mạnh trọng yếu nhất. LT, Sớt quay người lại, nhìn về phía đã thành phế tích Vermilion Gym. Khóe miệng giật một cái. Lục lão sư là đánh không lại. Cận thân cách đấu chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ ăn thiệt thòi. Cái kia híp híp mắt, nham thạch hệ quá khắc chế điện hệ. Đồng dạng đánh không lại. Palit Thao Satoshi càng là quái vật. Quần áo quân lục sau lưng tóc vàng tráng hán hít sâu một hơi. Zoto đầu nhím. Thù này, ta LT, Sớt nhớ kỹ. Trở lại đại vị vương tranh tài hiện trường, Lục Dã vừa đi một bên nhìn về phía bên cạnh Jenga. Miệng kiệt Jenga khẽ hát, đem mới đến tay hai cái huy chương nhét vào mới tinh huy chương hộp. Lạch cạch, huy chương hoàn mỹ khảm vào, thu hết tập hộp, rạng rỡ phát sáng, thật xinh đẹp, Jasmine nói lên từ đáy lòng. Ta cũng có A tương đương, Satoshi đắc ý nói, duỗi ra ba ngón tay, đã có ba cái huy chương hộp, trừ bỏ Orin Archipelago, Beto Frontier, Satoshi chỉ du lịch Kanto, Johto, Hoen Tam Địa, bởi vì Hoen The Evergrande Conference cùng Indigo Plateau Conference gần như đồng thời tổ chức. Satoshi qua mấy ngày cũng chuẩn bị tiến về Hoen. Lục Dã liếc mắt đắc ý Satoshi. Bảy cái huy chương hộp thì phải làm thế nào đây? Còn không phải đến Alola mới cầm quán quân. Bất quá, Lục Dã tâm tình vi diệu. Jenga, người vì sao lại có huy chương hộp loại đồ chơi này? Đặc biệt đồ giám, là giáo sư ốc cho. Ta đầy biết. Ngay cả huy chương hộp ngươi cũng từ giáo sư ốc chỗ ấy thuận tới mà. Miệng kiệt, Jenga đối ánh nắng, thưởng thức một phen tập hợp đủ huy chương hộp. Chợt lắc đầu, bất quá, còn chưa đủ, phải có càng nhiều huy chương mới được. Hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong, đã nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, Keystone đối Mega tiến hóa tác dụng không thể thiếu. Đây cũng là đang thu thập 8 cái huy chương về sau. Hệ thống cuối cùng ban thưởng. Lục Dã thu tầm mắt lại. Chuẩn bị các loại về nhà lại suy nghĩ một chút mới đến tay Keystone. Than nhẹ một tiếng. Khá lắm. Keystone cùng Mega Thạch cùng nhau tới tay sao? Cũng là không cần lo lắng. Sẽ thêm tăng một bút Mega Thạch chi tiêu. Chỉ là Mega tiến hóa đối với nhà huấn luyện tinh lực tiêu hao. Không biết ta đỡ hay không được. Vững vàng rùa rùa. Chắc hẳn cũng cần an dưỡng một hồi. Liên minh đại hội lời nói. Đối Lục lão sư mà nói. Thật xem như bảo bảo chén. Cùng nó dự thi. Chẳng bằng suy nghĩ một chút sau mùa xuân. Đi Sino tìm Cynthia sự tình. Lục Dã trầm ngâm gật đầu. Satoshi bỗng nhiên nói. Lục lão sư. Đại vị vương tranh tài nửa chàng sau. Ngươi còn tiếp tục trên sao? Cho Jenga trợ uy, không chừng còn có thể cầm cái tam đẳng thưởng. Lục Dã thuận miệng nói. Satoshi Snorlax. hình người đói thú Jasmine quan á quân chắc hẳn sẽ ở hai người này ở giữa quyết ra. Lục Dã cũng chỉ là đến xem thi đấu, hỗn cái tam đẳng thưởng là đủ. Như vậy, ta coi như toàn lực ứng phó. Satoshi lộ ra tiếu dung, vén lên tay áo. Jasmine tiền bối, đến nhất quyết thắng bại đi. Cô Satoshi, hở. Jasmine sắc mặt phiếm hồng, trái cố ngôn nó, trước, đi trước hậu trường đi. Satoshi, mới vừa rồi là bụng của ngươi gọi sao? Jasmine tiểu thư, Jasmine, không phải, ngoặc kép, nửa chàng sau đại vị vương thi đấu. Lục Dã một mực vẻ mặt nghiêm túc, bày ở trước mặt các loại món ngon, nhìn qua tẻ nhạt vô vị. Ta thật ngốc, thật, đơn biết Takeshi sẽ cho Peter huy chương. Coi là còn lại cái màu cam huy chương liền vạn sự đại cát. Vạn vạn không nghĩ tới. Vẫn là tại Vermilion City. Đem màu cam huy chương cho vào tay. Lục Dã lẩm bẩm nói. Đám người này, chẳng lẽ sớm thương lượng xong. Bất quá, mộc đã chìm thuyền. Hiện tại, vẫn là trước tiên cần phải trở về cho rùa rùa cho ăn cái nguyên khí can. Thuận tiện mang vịt vịt đi lội trung tâm Pokemon. Nhìn xem có thể hay không đem phá toái hành thuẫn cho cường hóa một chút. Tại Lục Dã trầm tư thời điểm, người chủ trì hô lớn. Năm nay đại vị vương đã sinh ra, đội Rocket tổ ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía chồng chất tại Jasmine bên cạnh như núi nhỏ cao thám tử. Tốt, tốt lợi hại. Jasmine hai tay vỗ tay, nhẹ nói. Đa tạ khoản đãi tương đương, Satoshi xoa tròn vo cái bụng. Nằm tại Snorlax trên bụng. Ở một cái, Snorlax cũng đã hết lực. Tại ăn no nê về sau. Phù phù phù địa ngủ thiếp đi. Như vậy, tên thứ ba, người chủ trì cao giọng nói. Chính là Lục Dã tuyển thủ. Cùng hắn cộng tác Jenga. Miệng kiệt tương đương. Jenga vừa tập hợp đủ huy chương. Giờ phút này tâm tình rất tốt. Khẩu vị mở rộng, đang chọn ăn tình huống dưới. Vẫn như cũ đoạt được tên thứ ba thành tích. Lục Dã, vất vả ngươi nha. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Người chủ trì, tiếp xuống, chính là trao giải khâu. Sen cho phép khách quý trước là quý quân trao giải. Quý quân ban thưởng, ngoại trừ hàng tháng Mỹ thực toàn miễn. Còn có đến từ Tamamushi cao ốc quan danh ban thưởng. Chiêu thức ghi chép. Ma pháp hỏa diễm, Lục Dã, tại một trận tiếng hoan hô bên trong, khách quý đem tiểu xảo CD, đưa về phía Jenga, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, miệng kiệt. Jenga sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, tốt a, lại có mới tài liệu giảng dạy lạc. Lục Dã sắc mặt cổ quái, đây là hôm nay lần thứ mấy rồi, ta đứng xếp hàng, cầm đâm lưng dãy số bài. Vậy ta hôm nay chẳng phải là nổ tung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.